Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 673, Tuệ Minh không khỏi bị áp chế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở thiên giới đan thanh cuộc so tài cấp bậc như vậy trong tỉ thí. Sợ rằng không có ai thật có thể dự đoán này tối hậu thắng thua. Vô luận phía kia hơi không cẩn thận, sợ rằng trước cố gắng, đều đưa sẽ hóa thành hư không. Hơn nữa, trở thành đối thủ thành công đá lót đường. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, cũng là cười nhạt, bàn tay nắm chặt, kia ngân quang lóe sáng nghịch thương thiên họa bút. Đó là trực tiếp thoáng hiện mà ra, một cổ ác liệt khí. Đột nhiên bộc phát ra, bút phong khẽ nâng, thẳng tắp chỉ hướng phía trước Lam Thanh Phong. Được, thống khoái, nếu Lam đội trưởng muốn ngăn cản ta, như vậy, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tiểu Tuệ Minh mỉm cười nói, giờ phút này hắn trong thanh âm, không có chút nào gợn sóng, cũng không có bởi vì Lam Thanh Phong vô lý khiêu khích, mà có chút nào tức giận. Tâm như chỉ thủy, Lam Thanh Phong thấy vậy, cũng là đột nhiên hai mắt hơi chăm chú, trên khuôn mặt lãnh đạm, cũng là không khỏi tiêu tán một ít. Hắn là cái người thông minh, hơn nữa ở tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong. Chính mắt thấy được quá tiểu Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu kia kinh thiên động địa đánh một trận. Đối với tiểu Tuệ Minh, hắn đồng dạng là có một ít kiêng kỵ. Hắn biết, Tuệ Minh thực lực, đã là đủ bị liệt là cùng hắn lực lượng tương đương đối thủ. Bọn hắn mới khiêu khích, chỉ là đang thử thăm dò, dùng cái này tới quấy loạn tiểu Tuệ Minh tâm trạng, mà ở loại này trong quyết đấu, chỉ cần đối thủ thoáng sai lầm, khả năng kết quả sẽ gặp là hai cái dáng vẻ. Bất quá, đáng tiếc là, hắn loại trò vặt này. Đối với đã trải qua khảo nghiệm tiểu Tuệ Minh mà nói, thực ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, thật là cái đáng sợ đối thủ nha. Lam Thanh Phong cười nhạt, chợt tâm thần cũng là dần dần chấn định lại, chỉ thấy bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt, kia trong thiên địa, đó là đột nhiên cuồng phong gào thét, phảng phất là có màu xanh quang mang, ở tại lòng bàn tay thật nhanh tụ tập, bạch. Thanh quang ngưng tụ, một nhánh lóng lánh màu xanh nhạt vượt xa bình thường bút vẽ. Cũng là đột nhiên xuất hiện ở Lam Thanh Phong trong tay. Mà kèm theo chi này màu xanh nhạt bút vẽ xuất hiện. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy một đạo đạo phong toàn. Cũng là nhất thời sớm Lam Thanh Phong quanh thân ngưng tụ. Ở đó màu xanh nhạt bút vẽ chỗ. Tựa như là có thể không ngừng hấp thu trong thiên địa gió bão một dạng kia trong cao không gào thét. Cuồng phong, đều là khi theo đặt bút viết phong cấp tốc hội tụ đi. Thậm chí ngay cả kia trong thiên địa, đều là vào thời khắc này khẽ run lên. Chi này màu xanh nhạt bút vẽ uy thế. So với tiểu Tuệ Minh trong tay nghịch thương thiên họa bút. Lộ ra cường hãn hơn. Ánh mắt cô à tiểu Tuệ Minh lóe lên, Lam Thanh Phong trong tay màu xanh nhạt bút vẽ, tản ra một loại cực đoan cường hãn cùng kinh người ba động. Loại ba động đó, tuyệt đối không phải một loại họa đạo pháp khí. Có thể phát ra, tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, đen nhánh như mặc đồng tử bên trong, đã là có cực đoan ác liệt quang mang, đột nhiên dũng động lên. Ngân bạch bút vẽ, rằng co xanh nhạt bút vẽ. Giờ phút này, hai người rằng co, đã là dương cung bạt kiếm. Mà ở tiểu Tuệ Minh cùng Lam Thanh Phong này phương trong sàn chiến đấu. Bầu không khí rất là kịch liệt lúc. Còn lại chiến đài, giống vậy đã là có cực kỳ dâng trào sóng linh lực. Cùng với to lớn linh lực uy áp, đột nhiên tràn ngập ra. Chiến đài bên ngoài. Đến từ thiên giới các đại học viện các học viên, đều là không khỏi nín thở, thần sắc rất là khẩn trương nhìn kia khu vực trung ương từng cái chiến đài. Trong hai mắt, đều là tràn đầy vẻ kích động, cử cửu cường cuộc chiến, hôm nay, rốt cuộc phải chân chính triển khai, mà đến tột cùng là kia bốn chi họa đạo đoàn đội. Cuối cùng có thể trực tiếp bộc lộ tài năng, sợ rằng bây giờ ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Đồng, một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng chuông vang, đột nhiên ở phương thiên điện này lúc này vang dội lên. Mà đang ở kia thanh thúy du dương tiếng chuông vang, đột nhiên vang dội trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh cùng ánh mắt Cu Ả Lam Thanh Phong, cơ hồ là trong cùng một lúc, trở nên vô cùng ác liệt, cực kỳ cường hãn linh lực, phảng phất như là bão như gió, trực tiếp từ trong cơ thể hai người cuốn mà ra, bạch, hai người lòng bàn chân, đều là chợt ở màu xanh trên chiến đài dẫm một cái. Bóng người đó là còn giống như quỷ mị, cấp tốc cướp đi ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ đều là chỉ là nhìn thấy lưỡng đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ. Trong nháy mắt kế tiếp, hai đạo nhân ảnh chính là đã ở đó to lớn màu xanh chiến đài trung ương. Ầm ầm nụng nhau, nghịch thương thiên họa bút cấp tốc điểm ra, cực kỳ bàng bạc linh lực dòng lũ lượn lờ trên đó. Giống như một đạo mãnh hổ xuống núi một dạng bút phong ở đó bàng bạc linh lực quán thâu bên dưới. Ngay cả trong hư không không khí, đều là bị gắng gượng xé toạc ra. Màu xanh nhạt bút vẽ, chính là mang theo ác liệt cơn lốc. Kia bút phong trên, phảng phất là có cổ lão đồ án kiện, có chút lóe lên, huyền diệu cực kỳ, đinh, hai cái bút vẽ đột nhiên phóng đại. Đều là trực tiếp biến thành dài mười mấy trượng, sau đó lại là vô cùng tinh chuẩn điểm với nhau. Kia vốn là xốp bút phong, giờ phút này giống như mùi thương một dạng trực tiếp văng lửa khắp nơi. Kia mắt trần có thể thấy sóng linh lực càn quét tới, không khí chung quanh đều là vào thời khắc này nhất thời toàn bộ nổ mạnh. Bút vẽ khá tốt nha. Lam Thanh Phong nhìn Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay, kia tản ra ác liệt sát khí nghịch thương thiên họa bút. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt, ngay cả hắn sắc mặt hơi đổi một chút, quát lên, đáng tiếc, muốn điệu bộ bút phẩm cấp, ngươi đúng là không nên cùng ta ngạnh bính a. Phượng Linh hô khiếu, đi, kèm theo quát khẽ một tiếng tiếng, đột nhiên tự Lam Thanh Phong trong miệng. Đột nhiên truyền ra, chỉ thấy kia phong linh bút vẽ bút phong trên, lãnh đạm màu xanh đồ án, đột nhiên thoáng hiện, một cổ giống như thực chất cơn lốc, trực tiếp càn quét tới, kia đạo cực kỳ bàng bạc to lớn lực công kích, lại trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh, dao động lui về sau tầm hơn 10 trượng, Phượng Linh xung thứ, Tiểu Tuệ Minh nhịp bước lui về phía sau. Lam Thanh Phong nhưng là giống như một trận bão như gió lướt gấp tới. Kia phô thiên cái địa bút vẽ hình bóng, phảng phất như là trực tiếp sáp nhập vào cơn lốc kia bên trong một dạng lặng yên không một tiếng. Động giữa, nhưng là trong nháy mắt liền bao phủ Tiểu Tuệ Minh toàn thân bộ vị yếu hại. Này Lam Thanh Phong thế công, ác liệt mà tàn nhẫn, không có chút nào rông dài, dầm dầm. Vô số đạo bút vẽ hình bóng, huyền diệu đồ án các loại, đều là trong nháy mắt điên cuồng đụng nhau, mà kèm theo mỗi một lần đụng nhau, đó là sẽ có chói tai tiếng nổ, đột nhiên vang lên, kia từng đạo tia lửa, giống như nở rộ pháo hoa, thỉnh thoảng bắn tán loạn mà ra, mặc dù nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, nhưng là, kia trong đó... Nhưng là hàm chứa nguy hiểm chí mạng. Chiến đài bên ngoài mọi người đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Bất luận là Tiểu Tuệ Minh hay lại là Lam Thanh Phong, giờ phút này bọn họ đều là không có chút nào nương tay. Loại cấp bậc đó công kích, nếu là một vị độ kiếp cảnh tu sĩ bị dư âm đánh trúng lời nói, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp oanh bạo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, kia lưỡng đạo bút vẽ hình bóng đã là trải qua hơn ngàn lần đánh, cái loại này tốc độ nhìn xem cuộc chiến khu người sở hữu đều là trợn mắt hốc mồm. Bất quá một ít tu vi và nhãn lực đều là phá lệ ưu tú nhân, chính là khẽ cau mày, bởi vì bọn họ cũng là có thể phát hiện, kèm theo cái loại này kịch liệt đối oanh, bộc phát kịch liệt, Tiểu Tuệ Minh vốn là ác liệt thế công, lại bị từng bước áp chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.